Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 139 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 139 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong khi đám người nhà họ Lưu đều vô cùng sừng sốt, thì lúc này cửa quán cà phê bị người ta đẩy ra lần nữa. Sau đó một bóng dáng hơi mập mạp xông vào. Ông Lam, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Bóng dáng mập mạp kia cười, vội vàng chạy tới, cúi người khom lưng với Huỳnh Lam. Người này đúng là Hồ Văn Cường. Lưu Tuấn Phi ngơ ngác nhìn lãnh đạo của mình, đầu đã sắp ngừng suy nghĩ rồi. Lần này xem như có thể tính là gặp phải cọng rơm cứng rồi. Hiểu lầm sao, Hồ Văn Cường? Những lời này không phải một câu hiểu lầm là có thể giải quyết. Vẻ mặt của Huỳnh Lam không đổi nói. Ông Lam, thật sự là thuộc hạ của tôi chưa từng gặp ông, lúc này mới mạo phạm tới ông. Đây là lỗi của chúng tôi. Ông đại nhân đại lượng, đừng so đo với chúng tôi nữa. Hồ Văn Cường cố gắng nở nụ cười, sau đó quay đầu quát khẽ Lưu Tuấn Phi. Còn chưa cút qua đây xin lỗi ông Lam sao? Toàn thân của Lưu Tuấn Phi run lên, lập tức biết được gì đó, lúc này đứng dậy chậm rãi đi qua. Ông Lam, thật xin lỗi, tôi có mắt không tròng, có mắt như mù, mạo phạm ông, cầu xin ông cho tôi một cơ hội, thực xin lỗi. Lưu Tuấn Phi không ngừng cúi đầu, vô cùng sợ hãi. Cứ như vậy sao? Huỳnh Lam bình tĩnh hỏi. Chuyện này... Hồ Văn Cường hơi bất ngờ. Ông ta là người của Huỳnh Lam. Theo Huỳnh Lam rất nhiều năm rồi. Thực ra tập đoàn Giai Dược này là một công ty con của Dương Quang. Là Huỳnh Lam giao cho ông ta phụ trách. Huỳnh Lam coi ông ta như người một nhà. Tất nhiên sẽ không quản quá nghiêm. Sao hôm nay lại gây sự như thế chứ? Chắc chắn là không đủ thành ý rồi. Hồ Văn Cường lập tức liếc mắt ra hiệu với Lưu Tuấn Phi. Lưu Tuấn Phi sừng sốt, vội vàng gọi đám người nhà họ Lưu ở phía sau, kêu lên. Các người còn thất thần làm cái gì? Đều tới đây xin lỗi ông Lam đi. Chuyện này... Người nhà họ Lưu chần chừ. Các người lầm rồi, nhận lỗi với tôi thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ông phải xin lỗi người đứng sau tôi đây này. Vẻ mặt của Huỳnh Lam không đổi, bước một bước, dịch người sang bên cạnh. Bóng dáng Phan Lâm lọt vào trong tầm mắt của Hồ Văn Cường. Đồng từ của Hồ Văn Cường lập tức to hơn một chút. Gương mặt mũm mĩm đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Phan... Hồ Văn Cường, lần này ông đã hiểu rõ vì sao tôi gọi ông tới xử lý rồi chứ? Huỳnh Lam dán sát vào vài phần, nhìn chằm chằm Hồ Văn Cường, lúc này đang tròn tròn mắt nói. Trái tim của Hồ Văn Cường thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng. Ông ta xoay người quát Lưu Tuấn Phi. Ông lập tức quỳ xuống cho tôi! Lưu Tuấn Phi hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Hồ Văn Cường. Chủ tịch Cường, ông... Ông nói cái gì thế? Mẹ nó, có quỳ hay không đây? Hồ Văn Cường trực tiếp tát vào mặt của Lưu Tuấn Phi, lớn tiếng gầm thét. Đầu óc của Lưu Tuấn Phi trống rỗng, nhưng thấy ánh mắt như ăn thịt người của Hồ Văn Cường, hai chân không khỏi mềm nhũn, vẫn quỳ xuống. Đồng thời Hồ Văn Cường cũng vội vàng quỳ gối trước mặt Phan Lâm, nơm nớp lo sợ kêu lên. Cậu Lâm, thực xin lỗi, là tôi không quản lý cấp dưới thật tốt. Cầu xin cậu tha thứ cho tôi một lần. Thà cho chúng tôi một con đường sống. Người nhà họ Lưu đã hoàn toàn hít thở không thông rồi. Phan Lâm này có địa vị gì sao? Hồ Văn Cường nhìn thấy Huỳnh Lam cũng chưa từng lộ ra biểu cảm như vậy. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm giống như bị dọa mất cả hồn vía. Cả người hoàn toàn mất khống chế. Hơn nữa, ông ta nói tha cho một con đường sống là sao đây? Chẳng lẽ cái tên ở rể này có thể giết chết Hồ Văn Cường hay sao? Đứng dậy nói đi. Phan Lâm ngồi trên ghế, thản nhiên châm một điếu thuốc. Nhưng Hồ Văn Cường không dám đứng dậy. Phan Lâm nhìn về phía Lưu Tuấn Phi, lại nhìn bà cụ đang có vẻ mặt âm trầm đứng bên kia, bình tĩnh nói. Không phải là các người muốn tôi tìm Tống Khang để nói rõ việc này sao? Được thôi, tôi gọi Tống Khang đến đây. Sau khi nói xong, Phan Lâm gật đầu với Huỳnh Lam. Huỳnh Lam lập tức lấy điện thoại ra ấn số. Khoảng mấy phút sau, Tống Khang vô cùng lo lắng chạy tới. Cậu Lâm! Tống Khang vội vàng kêu lên, nhìn thấy cảnh tượng trong quán cà phê, ông ta không khỏi ngẩn ngơ, mơ hồ đoán được mọi chuyện. Còn người nhà họ Lưu dĩ nhiên là lúc này không dám nói gì cả. Nhất là Lưu Tuấn Phi, da đầu run lên. Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Người này thật sự là ở rể sao? Vì sao nhiều lão đại cung kính với cậu ta như thế? Lăng Nhiên, đây thật sự là người ở rể nhà họ Lý sao? Người nhà họ Lưu trợn tròn mắt. Tống Khang, Phan Lâm gọi một tiếng. Cậu Lâm, có gì phân phó ạ? Tống Khang vô cùng cung kính nói. Lễ chúc mừng cứ cử hành như bình thường. Tất cả hợp đồng của Lý Cầm, em gái tôi, cứ thực hiện theo lẽ thường. Lại thêm cho cô ấy mấy vài diễn nữa. Liên lạc với người đại diện của công ty tốt nhất nâng đỡ cô ấy cho tôi, biết không? Phan Lâm nói. Dạ, cậu Lâm. Tống Khang không chút do dự đồng ý, căn bản là không dám phản bác. Người nhà họ Lưu đều há to miệng, đầu cả đám đều trống rỗng. Nếu Phan Lâm và Tống Khang là quan hệ ông chủ, vậy Tống Khang sẽ cung kính như thế sao? Được rồi, mọi chuyện đã bàn xong. Như vậy kế tiếp tôi nên hoàn thành yêu cầu thứ hai của bà cụ rồi đấy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi nên quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà cụ. Nên xin lỗi người nhà họ Lưu rồi. Sau khi nói xong, anh lập tức đứng dậy. Những lời này vừa vang lên, Huỳnh Lam, Hồ Văn Cường, Tống Khang cùng nhìn về phía người nhà họ Lưu. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập âm u. Toàn thân của người nhà họ Lưu run lên, cả đám vô cùng sợ hãi. Bà cụ này cũng biết, nếu như thực sự để cho Phan Lâm quỳ xuống, chỉ sợ ngày hôm sau, người nhà họ Lưu sẽ không còn nữa. Được rồi, cậu Lâm, đừng chỉnh người nhà như vậy nữa. Xem như là bà già này nhìn nhầm rồi. Bà cụ hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Nói như vậy, tôi không cần quỳ nữa sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Không cần, bà già này không nhận nổi. Bà cụ khàn giọng nói. Không nhận nổi sao? Phan Lâm nhìn bà ta, lạnh nhạt hỏi. Chẳng lẽ ngoại trừ chuyện này, những chuyện khác, nhà họ Lưu bà có thể nhận nổi sao? Toàn thân của bà cụ run lên, lông mày nhíu chặt lại. Thế nào? Cậu còn muốn lấy nhà họ Lưu tôi ra để trút giận sao? Dù thế nào thì chúng tôi cũng là thân thích của cậu đấy. Cậu Lâm, cậu còn muốn xả giận lên thân thích sao? Phan Lâm không trả lời câu hỏi của bà cụ, mà liếc nhìn Lưu Quốc Bảo ở trong đám người, vẫy tay. Huỳnh Lam hiểu ý, lập tức chỉ Lưu Quốc Bảo. Hai vệ sĩ vạm vỡ sau lưng ông lập tức xông lên, xông về phía Lưu Quốc Bảo. Các người làm cái gì thế? Cút ngay cho tôi! Lưu Quốc Bảo vừa sợ vừa giận, gầm thét một tiếng muốn phản kích. Nhưng tuy ông ta khổ người to cao, có sức lực, nhưng so với vệ sĩ chuyên nghiệp thì kém không chỉ một chút, trực tiếp bị đối phương ấn chặt. Mấy người muốn làm cái gì? Mau buông anh ấy ra! Đều thả ngay ra cho tôi! Người nhỏ Lưu nhao nhao tiến lên, muốn kéo hai vệ sĩ kia ra. Nhưng nếu do nhiều người, Huỳnh Lam không kém nhà họ Lưu. Bên ngoài có 7 vệ sĩ chạy vào, ngăn cản nhà họ Lưu. Người nhà họ Lưu chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Quốc Bảo bị hai vệ sĩ bắt lấy dẫn tới trước mặt Phan Lâm. Cậu Lâm, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn giết Quốc Bảo sao? Bà cụ thấy thế, vội vàng hét lên. Giết người thì không, phế đi ông ta. Không sao có đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt nói, toàn thân của người nhà họ Lưu run rẩy. Phế hai tay của ông ta cho tôi. Huỳnh Lam quát. Rõ. Đám bảo vệ không khách sáo, trực tiếp đặt hai tay của Lưu Quốc Bảo lên trên bàn. Một người khác không biết rút được chân ghế từ đâu ra, muốn đánh về phía cánh tay của Lưu Quốc Bảo. Dừng tay! Người nhà họ Lưu vội vàng la lên. Lưu Lăng Nhiên vội vàng tiến lên một bước. Thề Lương kêu to. Phan Lâm, cậu không thể động vào anh ấy. Bác gái, sao thế? Có vấn đề gì sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cậu còn biết tôi là bác gái của cậu sao? Người này là anh trai của tôi. Cậu dám động vào anh ấy, không phải là đại nghịch bất đạo sao? Cậu nhanh bảo bọn họ thả anh ấy ra, nhanh lên! Lưu Lăng Nhiên tức giận nói. Thả ra sao? Phan Lâm nhìn Lưu Lăng Nhiên, bình tĩnh nói. Vậy sao lúc trước người nhà họ Lưu bác bức tôi quỳ xuống, còn gọi Trần lão đại này đến phế tôi, không thấy bác đứng ra cầu xin thay tôi? Chuyện này... Toàn thân của Lưu Lăng Nhiên cứng đờ, không biết nên phản bác như thế nào. Ra tay! Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Không! Lưu Lăng Nhiên hét lên, tầm mắt nhìn về phía Lý Cầm, vội vàng la lên. Lý Cầm, còn đành khuyên nhủ anh rể của mình đi. Lúc này Lý Cầm sốt ruột hơn bất cứ người nào. Một bên là anh rể mình, một bên là bác mình. Cô ấy nên lựa chọn như thế nào đây? Mà lúc này căn bản là không có thời gian để lựa chọn. Bảo vệ kia sắp cầm gậy đánh về phía tay của Lưu Quốc Bảo rồi. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh rể. Cuối cùng Lý Cầm cũng suy sụp quỳ trên mặt đất. Nước mắt giống như vỡ đê. Dừng tay! Phan Lâm lập tức kêu lên. Vệ sĩ vội vàng dừng động tác. Toàn thân mọi người ở đây cứng đơ. Lý Cầm trợn to hai mắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn Phan Lâm. Cái miệng nhỏ của cô ấy mấp máy giống như muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng thì một chữ cũng không nói ra được. Lý Cẩm, em muốn cầu xin thay cho bác cả của em sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Em không biết. Lý Cẩm khổ sở nói. Lý Cẩm, đó là bác cả của con, bác ruột của con đấy. Chẳng lẽ con muốn thấy chết mà không cứu sao? Lưu Lăng Nhiên lại la lên. Những lời này thiếu chút nữa thì đâm thủng tim của Lý Cẩm rồi. Gương mặt của cô ấy trắng xanh, cơ thể mềm mại hơi run rẩy, tinh thần gần như suy sụp. Lúc này cô ấy hoàn toàn bị kẹp ở giữa, căn bản là không thể cử động. Cho dù là giúp bên nào thì đều sẽ bị lên án. Bỗng nhiên Văn Lâm đứng dậy, đi tới, nhẹ nhàng ôm Lý Cẩm vào lòng. Anh rể. Cuối cùng Lý Cẩm cũng không nhịn được, khóc giống lên. Dây cùng bị kéo căng lập tức sụp đổ. Lý Cẩm, không sao, không sao đâu. Văn Lâm nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của cô ấy, an ủi. Người nhà họ Lưu không dám tên tiếng nữa. Anh rể, em biết anh đối xử với em rất tốt. Nhưng mà em thật sự không biết nên làm như thế nào. Em thật sự không biết. Lý Cẩm nức nở nói. Lý Cẩm, em chịu quá nhiều rồi. Thực ra chuyện này không nên để em tham gia. Nhưng nếu như em đã mở miệng như vậy, cho dù thế nào thì anh rể cũng không trách em. Anh rể biết tính cách của em. Khi anh rể bị bọn họ gây khó dễ nhằm vào, em nhất định sẽ đứng ra nói chuyện thay anh rể. Dù sao thì em có tính cách như vậy. Phan Lâm mỉm cười nói. Anh rể. Lý Cẩm lau nước mắt, hơi nức nở. Được rồi, qua bên kia ngồi đi. Dạ. Lý Cẩm hơi gật đầu, xoay người được hai người nhà họ Lưu đỡ ngồi xuống bên cạnh. Buông, còn không mau buông ra. Lưu Quốc Bảo nhân cơ hội muốn tránh thoát khỏi trói buộc của hai vệ sĩ. Hai vệ sĩ thấy thế cũng thả lỏng sức lực ra một chút. Dù sao Phan Lâm đã nói như thế rồi, Lưu Quốc Bảo này có lẽ không động vào được nữa. Nhưng một giây sau, Phan Lâm quay trở về ghế ngồi, châm một điếu thuốc nói. Các người còn thất thần làm cái gì? Tiếp tục! Cái gì? Toàn bộ người nhà họ Lưu ngần ra, cả đám đều đã choáng váng. Dạ, thưa anh. Đám vệ sĩ kêu to, ấn Lưu Quốc Bảo lên trên bàn một lần nữa. Lưu Quốc Bảo cũng sừng sốt, còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, gậy của vệ sĩ đã vung mạnh xuống. Tiếng giường bị gãy vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng quán cà phê. Chỉ thấy tay của Lưu Quốc Bảo xuất hiện hình dạng gấp khúc bất quy tắc. Rõ ràng là đã gãy, đau đớn kịch liệt, khiến cho gương mặt của ông ta tái nhợt, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thiếu chút nữa, choáng váng ngất lịm đi. Bác cả! Anh! Quốc Bảo! Người nhỏ Lưu thê lương la lên, cùng xông tới, đẩy vệ sĩ ra, nâng Lưu Quốc Bảo đang điên cuồng lăn lộn trên đất dậy. Người nào cũng không ngờ tới, vậy mà Phan Lâm thật sự đánh gãy tay của Lưu Quốc Bảo. Phan Lâm! Bà cụ gần như là tức tới mức sôi trào, dậm chân chỉ vào Phan Lâm kêu to. Cậu... Vì sao? Lý Cẩm đều đã cầu xin cậu rồi. Vì sao cậu còn phế bỏ Quốc Bảo chứ? Đúng là Lý Cẩm cầu xin tôi thay Lưu Quốc Bảo. Tôi đều đã nhìn ở trong mắt. Nhưng mà tôi có nói tôi sẽ vì Lý Cẩm mà tha cho Lưu Quốc Bảo sao? Phan Lâm hỏi. Bà cụ nhà họ Lưu ngớ ra. Người nhà họ Lưu đều tròn tròn mắt. Phan Lâm, cậu... Lưu Lăng Nhiên há miệng thở dốc. Muốn dựa vào Lý Cẩm để tôi tha cho chiêu này đúng là có tác dụng. Chỉ tiếc là... Có đôi khi con người tôi không thích làm việc dựa theo cảm tính. Lúc nên lý trí thì vẫn nên lý trí thì hơn. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Lại vẫy tay, vệ sĩ lập tức tiến lên kéo Lưu Thu Yến trong đám người ra. Các người làm cái gì thế? Giết người rồi! Lưu Thu Yến lập tức thét lên chói tai giả tiếng. Phan Lâm nhướng mày. Huỳnh Lam tiến lên vài bước, nắm lấy tóc của Lưu Thu Yến, tát mạnh hai cái. Lưu Thu Yến bị tát nổ đom đóm mắt tại chỗ, đầu óc choáng váng. Giết người sao? Bà có tin tôi giết bà ngay tại đây không? Huỳnh Lam lộ ra vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Toàn thân Lưu Thu Yến điên cuồng run rẩy, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa là không đứng nổi. Nếu là người khác nói những lời này, người nào cũng không tin. Nếu là do Huỳnh Lam nói, không ai dám hoài nghi. Dù sao thì trên tay vị này dính không ít máu tươi. Người nhà họ Lưu nơm nớp lo sợ, gương mặt của Lý Cầm trắng xanh, nhưng đầu hơi cúi thấp xuống, không nói một lời. Phan Lâm, cậu muốn bức cả nhà bác gái cả cậu chết mới cam tâm sao? Lưu Lăng Nhiên xông tới trước mặt của Phan Lâm, cảm xúc vô cùng kích động. Tôi ép các người cái gì chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ cậu đang làm cái gì đây? Cậu muốn giết em gái tôi sao? Còn muốn phế anh trai tôi nữa? Đôi mắt của Lưu Lăng Nhiên hơi đỏ lên. Chuyện liên quan tới mạng người của nhà họ Lưu, bà ta không tiếp nhận nổi. Nhưng mà Phan Lâm lại lắc đầu. Tôi và nhà họ Lưu không thù không oán. Từ đầu tới cuối đều là các người gây chuyện. Sao đến bây giờ bác vẫn không nhận rõ điểm ấy? Trái lại, còn chỉ trích tôi. Bác còn muốn tôi từ bỏ ý đồ, nhân nhượng sao? Những lời này khiến cho toàn thân của Lưu Lăng Nhiên run lên, lập tức hiểu rõ ý trong lời nói của Phan Lâm. Phan Lâm muốn tỏ thái độ, muốn tất cả người nhà họ Lưu đều cúi đầu nhận lỗi. Nhưng mà... chuyện này có khả năng sao? Tuy nhà họ Lưu không phải là gia tộc lớn gì, nhưng cũng là người có uy tín danh dự. Bảo bọn họ cúi đầu xin lỗi người ở rể, sao bọn họ có thể làm được đây? Nhưng bây giờ không làm như vậy, hình như căn bản là không thể thoát thân. Hơn nữa, vị ở rể này có vẻ như không phế vật như bọn họ tưởng tượng. Dù sao thì những người đứng bên cạnh anh, có người nào không phải là dậm chân một cái thì Giang Thành run rẩy ba lần đâu. Mẹ à! Lưu Lăng Nhiên quay đầu, đau khổ nhìn bà cụ. Bà cụ nhắm mắt lại, dĩ nhiên hiểu ý của Lưu Lăng Nhiên. Mẹ, con đi tìm trưởng khoa Khuyết. Trưởng khoa Khuyết nhất định sẽ giúp chúng ta. Lưu Thu Yến như bị bệnh tâm thần mà kêu lên. Nhưng một giây sau, bà cụ trực tiếp quát. Tất cả đi qua đây, xin lỗi cậu Lâm. Những lời này vừa vang lên, tất cả người nhà họ Lưu đều ngây dại. Bà cụ nhà họ Lưu chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, cơ thể hơi gù bước chậm tới trước mặt Phan Lâm, sau đó khom lưng cúi đầu nói. Cậu Phan Lâm, lúc trước bà già này đắc tội nhiều, mong cậu người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ. Đừng so đo với chúng tôi, bà già này xin lỗi cậu. Bà cụ cúi đầu có nghĩa là nhà họ Lưu cúi đầu. Nhà họ Lưu ngây ngốc nhìn cơ thể gầy gò của bà cụ, lại nhìn Lưu Quốc Bảo nằm trên đất kêu gào, lúc này mới tỉnh táo hơn nhiều. Người ở rể này căn bản không vô dụng như bọn họ tưởng tượng. Bọn họ nên đối mặt với hiện thực rồi. Cậu Lâm, thật xin lỗi. Đều là chúng tôi không tốt. Mong cậu tha thứ cho chúng tôi. Người nhà họ Lưu gian nan bước tới, tiến lên nhận lỗi. Lưu Thu Yến cũng cúi đầu xin lỗi Phan Lâm. Lưu Lăng Nhiên ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này. Trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nhưng dù thế nào, bà ấy cũng là người nhà họ Lưu. Cộng thêm lúc trước, nói năng lỗ mãng với Phan Lâm. Nên bà ta bước tới. Bà cái cả, bác thì không cần rồi. Phan Lâm mở miệng càn bái lại. Nề mặt Lý Cẩm, tôi sẽ không trách bác. Lưu Lăng Nhiên âm thầm siết chặt hai tay, không nói một câu. Lý Cẩm liếc nhìn Phan Lâm, cũng không hé răng nữa. Được rồi, tản đi. Phan Lâm đứng dậy, lập tức rời khỏi quán cà phê. Trịnh Tú Lan đuổi kịp theo anh. Tống Khang cũng bắt đầu đi sắp xếp lễ chúc mừng. Lễ chúc mừng khôi phục lại khiến cho bên ngoài rộ lên. Người nào cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà Tống Khang giải thích là sắp tới ngày cá tháng tư, chỉ đùa với mọi người một chút thôi. Nhưng mà cách cá tháng tư còn hơn 4 tháng nữa. Lúc này đùa cá tháng tư để làm cái gì chứ? Ai cũng không thể hỏi được nguyên nhân từ miệng của Tống Khang. Phan Lâm không tham gia lễ chúc mừng, anh cảm thấy không cần thiết nữa. Đợi trở lại công ty Dương Quang xong, Lý Cầm gọi điện thoại tới. Anh rể, rất xin lỗi. Trong giọng nói của Lý Cầm tràn ngập áy náy. Không cần phải xin lỗi, đây không phải là lỗi của em. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lát nữa, anh sẽ bảo người của học viện phái Nam Y đưa thuốc cho bác cả em. Vết thương của ông ta, an tâm tĩnh dưỡng nửa năm, sẽ không sao nữa. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Lý Cầm nỉ non, nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Phan Lâm thở dài, sau đó cúp điện thoại. Nhưng mà mới tắt điện thoại không lâu, lại có một cuộc gọi đến. Vừa cầm lên nhìn là Hà Vĩ Hùng gọi điện thoại tới. Thầy, thầy đang ở đâu thế? Nhanh về học viện phái Nam Y đi. Giọng nói của Hà Vĩ Hùng có vẻ hơi gấp gáp. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Biểu cảm của Phan Lâm hơi nghiêm túc, lập tức hỏi. Người của thôn Dược Vương tới rồi. Hà Vĩ Hùng khàn giọng nói. Những lời này vừa vang lên, bỗng nhiên toàn thân của Phan Lâm cứng đờ. Tôi lập tức về ngay. Cúp điện thoại, Phan Lâm vô cùng lo lắng quay về học viện. Vừa vào học viện thì có thể thấy được một đám người đứng ở trên đại lộ trung tâm trường. Những người này ăn mặc theo phong cách cổ xưa, không có gì ngoài tay áo dài phấp phới, mái tóc dài tung bay, càng nhìn có vẻ giống thần tiên, giống như là cao nhân thế ngoại. Hà Vĩ Hùng, Hồ Quý Bạch đứng trước mặt của đám người này nói gì đó. Phan Lâm đổi gương mặt thành bộ dạng của Lâm Thần Y bước nhanh tới. Thầy, viện trưởng. Mọi người mừng rỡ, vội vàng gọi anh. Phan Lâm khẽ gật đầu, tầm mắt nhìn về phía tầng 2 một tòa nhà. Nhìn thấy Tô Vũ Nhi khẽ lặng lẽ đứng ở cạnh cửa sổ, lén nhìn đám người này. Phát hiện ánh mắt của Phan Lâm, cô ta vội vàng rụt đầu về. Phan Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người của thôn Dược Vương. Chư vị tới học viện phái Nam Y của chúng tôi, không biết là muốn làm gì. Nếu là tới khám bệnh, làm phiền đi tới tòa nhà số 1. Nếu là tới học, làm phiền đi đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu là Lâm Thần Y có đúng không? Người đàn ông trung niên dẫn đầu lạnh nhạt mở miệng nói. Người đàn ông này mặc áo bào màu đen, hai bên thái dương bạc trắng, nhưng tóc còn thừa thì đen bóng, đôi mắt có thần, gương mặt hồng hào, khí chất khác hẳn với người thường. Chúng tôi đến từ thôn Dược Vương, tôi tên là Niệm Sinh. Tộc trưởng bảo chúng tôi tới tìm cô chủ. Chúng tôi hy vọng Lâm Thần Y có thể phối hợp với chúng tôi, bảo cô chủ ra đây, theo chúng tôi về thôn Dược Vương. Người đàn ông trung niên tên là Niệm Sinh lạnh nhạt mở miệng. Tô Vũ Nhi sao? Lâm Thần Y, đừng nên không thừa nhận, chúng tôi biết cô Tô Vũ Nhi đang ở đây. Còn chưa đợi Phan Lâm nói gì thêm, Niệm Sinh lại nói thêm một câu. Phan Lâm nhìn ông ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Thực tế, trước khi các ông tới, tôi đã thương lượng với cô Tô Vũ Nhi, nhưng mà hình như cô ấy không muốn về thôn Dược Vương với các ông. Cậu chỉ cần giao người, có nguyện ý về hay không, không phải là do cô ấy, chúng tôi sẽ đưa đi, Niệm Sinh nói. Cho nên nói, ông định cưỡng chế mang người của tôi đi sao? Phan Lâm nhèo mắt nói. Những lời này vừa vang lên, ánh mắt của mọi người của thôn Dược Vương đều nhìn về phía Phan Lâm. Hình như Lâm Thần Y này không nguyện ý. Nếu là như vậy, tôi chỉ có thể khuyên cậu một câu, đừng đối đầu với người thôn Dược Vương tôi. Chuyện này đối với cậu không có lợi. Niệm Sinh bình tĩnh nói. Một khi đã như vậy, vậy thì các ông mau trở về đi, Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, định khi nào thì giao người đây? Niệm Sinh hỏi. Tôi có nói là sẽ giao người sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn ông ta một cái. Người của thôn Dược Vương nghe thấy thế, vẻ mặt lạnh lẽo. Lâm Thần Y, cậu nghiêm túc sao? Con người của tôi không thích nói đùa. Vậy thì thật sự khiến cho người ta thất vọng rồi. Niệm Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi vốn cho rằng Lâm Thần Y là người thông minh. Bây giờ xem ra, sự ngu ngốc của cậu khiến cho người ta kinh ngạc. Không phải là các người không muốn sống, rời khỏi nơi này đấy chứ? Bỗng nhiên Phan Lâm nói. Những lời này bọn họ biết rất rõ rồi. Người của thôn Dược Vương không hé răng, bầu không khí lập tức trở nên rét lạnh, giống như có một loại hương vị dương cung bạt kiếm. Niệm Sinh im lặng nhìn chằm chằm Phan Lâm, cuối cùng thì nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh nói. Rất thú vị, hy vọng Lâm Thần Y sẽ không cảm thấy hối hận vì những lời hôm nay. Sau khi nói xong, Niệm Sinh lấy một phong thư trong lồng ngực ra. Trên phong thư có viết ba chữ to, thư khiêu chiến. Ông ta giơ cao phong thư, sau đó ném lên trên mặt đất. Lâm Thần Y, nếu không chịu giao người, như vậy thì chỉ có thể áp dụng phương pháp trưởng lão nói với tôi trước khi đi rồi. Thôn Dược Vương tôi muốn khiêu chiến với cậu. Giọng nói không to, nhưng vô số người ở xung quanh tuyệt đối có thể nghe thấy. Bốn phương tám hướng lập tức có rất nhiều ánh mắt. Mọi người kinh hãi nhìn về phía bên này, cả đám cho rằng mình nghe lầm rồi. Khiêu chiến sao? Lâm Thần Y sao? Đám người này là ai thế? Bọn họ muốn làm cái gì đây? Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, đám Hồ Quý Bạch, Hà Vĩ Hùng cũng ngạc nhiên rồi. Ông muốn khiêu chiến cái gì đây? Hà Vĩ Hùng sốt ruột vội vàng hỏi. Lâm Thần Y có y thuật đứng đầu, thôn Dược Vương chúng tôi cũng dựa vào y dược mà lập thế, cho nên khiêu chiến tất nhiên là y thuật rồi. Niệm Sinh bình tĩnh nói. Lâm Thần Y, nếu cậu nguyện ý giao cô chủ ra để cho chúng tôi đưa đi, như vậy chúng tôi có thể lấy lại phong thư khiêu chiến. Nếu cậu không chịu, như vậy ba ngày sau, đấu y thuật, thôn Dược Vương tôi sẽ khiến cho cậu thân bại danh liệt. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tự cậu suy xét đi. Sau khi nói xong, bốn phía lại rộ lên. Thân bại danh liệt sao? Chỉ là một trận đấu y thuật, sao đến nỗi này chứ? Có người mỉm cười nói. Thôn Dược Vương chúng tôi đấu y thuật cho đến bây giờ đều là đấu tính mạng, không đơn giản chỉ là so đấu y thuật. Niệm Sinh lạnh nhạt nói. Cái gì? Sắc mặt của mọi người thay đổi. Đấu tính mạng sao? Thiếu chút nữa là Hà Vĩ Hùng cắn vào lưỡi. Lâm Thần Y, cậu suy nghĩ như thế nào? Niệm Sinh nhìn anh lạnh nhạt nói. Giao người hay là mất mạng đây? Đây là muốn bức Phan Lâm vào đường cùng mà. Người nào cũng không ngờ tới, người của thôn Dược Vương cả đám lại tàn nhẫn như vậy. Nếu Phan Lâm từ chối, chuyện này sẽ truyền ra, tất nhiên sẽ khiến anh thân bại danh liệt. Đến lúc đó, người sẽ lan truyền bác sĩ Lâm sợ thôn Dược Vương, mới không dám tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ. Mà nếu như Phan Lâm đồng ý, thắng thì không sao, thua e rằng cái mạng nhỏ không còn nữa. Cho nên phong thư khiêu chiến này không tồn tại là tốt nhất. Nhưng mà người có thể khiến cho nó không tồn tại chỉ có Niệm Sinh, chỉ có Tô Vũ Nhi. Chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Mọi người gấp như kiến bò trên chảo nóng. Người của thôn Dược Vương không vội, lạnh nhạt nhìn. Lúc này Phan Lâm sớm đã rơi vào trong im lặng. Đấu y thuật sao? Bác sĩ bình thường, Phan Lâm kiên quyết không sợ. Nhưng bây giờ đối mặt với thôn Dược Vương, thần bí khó lường, là gia tộc lãnh đời, mọi người đều kinh sợ như thần. Cho dù anh được xưng là thần y, ở trước mặt đám người này cũng chưa chắc có được bất cứ ưu thế gì. Lâm thần y, lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phan Lâm quay đầu nhìn thì thấy Tô Vũ Nhi không biết xuống lầu từ lúc nào. Cô chủ, người của thôn Dược Vương cùng mở miệng. Cô tới đây để làm gì? Chuyện hôm nay đã làm xong chưa? Chưa làm xong thì nhanh trở về đi. Phan Lâm quát khẽ. Lâm thần y, để tôi theo bọn họ về đi. Tô Vũ Nhi ngập ngừng buông tay nói. Niệm Sinh nghe thấy thế lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lâm thần y, bây giờ cô chủ nguyện ý theo chúng tôi trở về, cậu không còn gì để nói có đúng không? Niệm Sinh mỉm cười nói. Phan Lâm hơi nhướng mày, liếc nhìn Tô Vũ Nhi, chỉ thấy đôi mắt cô đã hơi thất thần, bước từng bước đi tới. Nhưng mà cơ thể hơi lung lay, có chút đứng không vững, rõ ràng là cô ta chấp nhận số mệnh rồi. Cho dù cô ta trăm ngàn lần không nguyện ý về thôn Dược Vương, nhưng vào thời khắc quan trọng này, cô ta không thể không thỏa hiệp. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn cô ta, không nói một lời, nhưng mà đột nhiên xoay người, nhặt phong thư khiêu chiến trên đất lên. Niệm Sinh ngần ra. Cái gì? Người xung quanh kinh hãi kêu lên. Lâm thần y. Tô Vũ Nhi vội vàng la lên. Nhưng mà Phan Lâm đã nắm thư khiêu chiến, vẻ mặt không đổi, không có chút dao động nào. Đám Niệm Sinh nhướng mày. Thư khiêu chiến này tôi nhận, 3 ngày sau tôi đợi ông. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Lâm thần y, cậu có biết nhận phong thư khiêu chiến này thì đại biểu cho cái gì không? Niệm Sinh trầm giọng hỏi. Ông muốn dạy cho tôi chuyện gì sao? Phan Lâm lạnh lùng nhìn ông ta nói. Niệm Sinh ngập ngừng im lặng gật đầu. Một khi đã như vậy, 3 ngày sau, thôn Dược Vương của chúng tôi sẽ phái người tới. Hy vọng đến lúc đó, Lâm thần y còn thản nhiên như ngày hôm nay. Sau khi nói xong, Niệm Sinh giơ tay lên, người của thôn Dược Vương dần dần rời đi. Mọi người nhìn theo, đợi khi người của thôn Dược Vương rời đi, mọi người mới vội vàng xông tới. Thầy, sao thầy lại nhận? Đây là thôn Dược Vương đó, chúng ta phải liều mạng rồi. Lần này làm như thế nào bây giờ? Mọi người vô cùng lo lắng. Đôi mắt của Tô Vũ Nhi đẫm lệ, tiến lên phía trước. Lâm thần y, anh hoàn toàn không cần phải làm như thế đâu. Bây giờ cô còn là người của học viện phái Nam Y. Nếu như là người của tôi, cô có nguyện ý hay không sẽ ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Cô không đi, người nào cũng không được mang cô đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Phan Lâm rời đi, bước đi hơi trầm trọng. Tô Vũ Nhi im lặng nhìn bóng lưng Phan Lâm, nước mắt không khỏi chảy ra. Cô ta xoay người trở về phòng, ngồi trên ghế lấy một cái túi thơm tinh xào ra, vừa xoa vừa như đang nghĩ gì đó. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tô Vũ Nhi vội vàng cất túi thơm đi, tới mở cửa. Ngoài cửa có một ông cụ đang đứng. Bác Ôn, Tô Vũ Nhi kêu lên. Ông cụ này là người của thôn Điền Dược, cũng là người từ thôn Dược Vương ra. Cô chủ, chuyện này cô đừng quá mức tự trách. Nếu như Lâm Thần Y đồng ý ra mặt vì cô, thì cô cứ an tâm ở đây đợi. Không sao đâu. Bác Ôn an ủi. Nhưng mà thủ đoạn của thôn Dược Vương không phải là bác không biết. Cho dù bọn họ là bác sĩ cứu người, nhưng càng thích dùng độc. Người người đều cho rằng thôn Dược Vương hành y tế thế, nhưng không biết bọn họ hạ độc đếm hoài không hết. Mà Lâm Thần Y hoàn toàn khác với bọn họ. Tô Vũ Nhi thở dài, đôi mắt ửng đỏ. Lúc trước vì đòi lại nhân sâm, tôi đi tới học viện phái Nam Y trồng thảo dược kiểu mới cho Lâm Thần Y. Trong thời gian này tôi đã hiểu biết một chút về Lâm Thần Y. Người này không chỉ vô tư cứu trợ dân chúng, còn sáng lập ra học viện phái Nam Y, giống như bệnh viện, giống như trường học, truyền bá y thuật, tạo phúc cho dân chúng. So với thôn Dược Vương có tiếng mà không có miếng, Lâm Thần Y mới là bác sĩ chân chính. Cho dù lúc trước tôi có khúc mắc với anh ấy, nhưng lúc này tôi đã vô cùng bội phục anh ấy rồi. Đúng vậy. Ông cụ thở dài nghiêm túc gật đầu. Hành động việc làm của học viện phái Nam Y trong khoảng thời gian này chúng ta đều thấy rõ. Muốn nói hành y tế thế thì phải là Lâm Thần Y. Thôn Dược Vương không thể so được. Nhưng mà cho dù Lâm Thần Y có y đức, là một thần y chân chính, nhưng luận về y thuật, anh ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của thôn Dược Vương. Y thuật độc của thôn Dược Vương quá lợi hại rồi. Bác Ôn, lần này Lâm Thần Y lành ít dữ nhiều rồi. Vẻ mặt của Tô Vũ Nhi lo lắng nói. Bác Ôn im lặng rồi. Rất lâu sau, ông ta lại thở dài. Cô chủ, sao tôi lại không biết chứ? Nhưng mà chúng ta có năng lực làm gì đây? Chẳng lẽ cô nguyện ý theo chân bọn họ trở về sao? Cô có biết hậu quả trở về là gì? Thay vì như vậy, chẳng bằng để cho Lâm Thần Y thử một lần. Nếu như cậu ấy dám mở miệng, chắc chắn là có tự tin. Bác Ôn nói. Tô Vũ Nhi xoay người, hai tay nắm chặt lại. Thư khiêu chiến đã nhận. Tất nhiên là không lâu sau tin tức này sẽ truyền ra rồi. Vốn dĩ loại chuyện này thuộc chuyện của một phái lánh đời. Theo lý mà nói, người chú ý trận đấu y thuật này chỉ là người trong giới võ đạo lánh đời. Nhưng mà không biết người của thôn Dược Vương cố ý hay không, tin tức này nhanh chóng được truyền thông đăng lên trên các trang web. Truyền nhân của thôn Dược Vương lánh đời khiêu chiến Lâm Thần Y. 3 ngày sau, Học viện Phái Nam Y công bố người nào mới là thần y chân chính. Sắp diễn ra cuộc đấu y thuật, bác sĩ lánh đời khiêu chiến Lâm Thần Y. Đánh giá y thuật cổ đứng đầu Trung Quốc, chỉ cần là người Trung Quốc thì chắc chắn không thể bỏ qua. Trên web forum, blog, đầu đề mỗi trang web báo xuất hiện những tin tức như vậy. Tin tức về trận đấu này cũng trở nên hot hơn. Mức độ chú ý tăng cao, cộng thêm bùng nổ phòng bán vé, chiến hổ. Vô số người trong nước chú ý tới Lâm Thần Y, chỉ là khách mời trong chiến hổ xuất hiện vài phút, mức độ nổi tiếng của Lâm Thần Y tăng vọt, xông thẳng một đường thành minh tinh nổi tiếng, cho nên trong sự kiện lần này, đề tài trực tiếp bùng nổ. Wow, thôn Dược Vương này là nơi nào thế? Sao có cảm giác vênh váo vậy? Vậy bà dám khiêu chiến với Lâm Thần Y? Bọn họ không biết y thuật của Lâm Thần Y sao? Đó là người ngay cả nước Mỹ và Hiệp hội Y học Trung Quốc, nước Pháp đều phục sát đất đây. Chẳng lẽ bọn họ không biết Lâm Thần Y từng phát sóng trực tiếp chữa trị cho công chúa nước Pháp sao? Đây là thần y nổi tiếng trong nước chúng ta đó. Đám người này khiêu chiến Lâm Thần Y chẳng phải là đang tìm đường chết sao? Trên Internet có rất nhiều người bàn tán xôn xao, đều cười mỉa người của thôn Dược Vương. Nhưng có một số tin tức thì khác. Trong đó có một tin được rất nhiều người chú ý thảo luận. Đây là một ID ẩn danh đăng tin trên diễn đàn lớn nhất trong nước. Tiêu đề vô cùng trắng trợn. Thôn Dược Vương không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Ấn vào bài đăng này thì thấy người đang giới thiệu ngắn gọn về tình hình của thôn Dược Vương. Chỉ có mấy câu ngắn ngủi khiến cho mọi người kinh ngạc mà suy nghĩ sâu xa. Thôn Dược Vương là một thôn trang đã có khoảng mấy ngàn năm lịch sử. Người trong thôn phần lớn học y, cũng nghiên cứu y thuật. Có lời đồn, một số tổ tiên của thôn Dược Vương thậm chí còn học dưới trướng của một số thần y trong lịch sử như Hoa Đà, Tôn Tư Mạc. Nhưng mà ngàn năm trước, người của thôn Dược Vương bắt đầu đi con đường học về độc thuật. Người của thôn Dược Vương lý giải đối với độc thuật đã vượt qua phạm trù y học hiện đại. Tổng kết một câu, thôn Dược Vương không đơn giản như mọi người nghĩ. Hơn nữa, khó mà trêu chọc nổi. Người đăng bài này giống như biết rất rõ về thôn Dược Vương. Nhưng mà rất nhiều cư dân mạng cảm thấy mức độ đáng tin cậy của bài đăng này quá thấp. Còn là thôn trang có mấy ngàn năm phát triển sao? Nếu phát triển lâu như vậy, vì sao trước giờ chưa từng nghe nói tới chứ? Còn có học tập dưới trướng của thần y Hoa Đà, Tôn Tư Mạc nữa. Nếu thực sự là như vậy, vì sao sách sử không ghi lại? Cho dù thôn Dược Vương có lợi hại tới mấy, thì có lợi ích gì chứ? Đấu lại được với Lâm Thần Y sao? Có bạn trên mạng nói một câu như thế. Nhưng những lời này vừa mới đăng lên, người đăng bài nhanh chóng trả lời. Còn chỉ có mấy câu đơn giản. Lâm Thần Y sẽ phải chết không thể nghi ngờ. 10 chữ này vừa đăng lên lập tức bùng nổ bình luận rồi. Mẹ, nói cái gì thế? Sao Lâm Thần Y có thể thua được chứ? Còn sẽ phải chết không thể nghi ngờ sao? Đây là đấu y thuật hay là đấu tính mạng thế? Mọi người đừng bình luận nữa. Tên này chắc chắn là anh hùng bàn phím bên thôn Dược Vương mua. Tàn đi. Chỉ trong nháy mắt, bình luận đã tăng lên tới mấy ngàn. Gần như tất cả đều mắng chửi người đăng bài. Nhưng người đăng bài không trả lời lại nữa. Nhiệt độ vẫn đang không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, lượng lớn truyền thông nhanh chóng chạy tới Học viện Phái Nam Y. Phó viện trưởng Hùng, chúng tôi là Nhạc Hoan TV. Về trận đấu y thuật diễn ra vào 3 ngày sau, chúng tôi muốn tiến hành quay trực tiếp. Quay trực tiếp trận đấu này, chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Phó viện trưởng Hùng, chúng tôi là Hoàn Ảnh TV. Chúng tôi nguyện ý ra giá cao mua độc quyền quay trực tiếp trận đấu này. Hy vọng chúng ta có thể nói chuyện. Phó viện trưởng Hùng, một đám người vây quanh Hà Vĩ Hùng vội vàng nói. Thật xin lỗi, trận đấu lần này sẽ không công khai, sẽ không quay trực tiếp. Thật xin lỗi, Thật sự rất xin lỗi. Hà Vĩ Hùng vừa từ chối vừa đi ra ngoài. Ông ta vẫn luôn luôn cho người phong tỏa tin tức, nhưng phát hiện căn bản tốn công vô ích. Tin tức này truyền nhanh hơn cả Hòa Thiêu. Hiện giờ ở cửa lớn Học viện Phái Nam Y mỗi ngày đều người ra tấp nập. Nhất định là người của thôn Dược Vương cố ý truyền tin. Bên bọn họ phong tỏa tin tức mà vẫn truyền ra được, ngoài trừ thôn Dược Vương còn có ai tung tin đây? Thôn Dược Vương này vốn định quậy lớn chuyện, sau đó khiến cho Phan Lâm thân bại danh liệt. Nên làm như thế nào mới phải đây? Hà Vĩ Hùng mặt cau mày có. Chuyện đấu y thuật nháo lớn, người của Học viện Phái Nam Y bận rứt đầu mẻ chán. Hiện giờ đề tài này đã nổ mạnh trong nước. Mỗi ngày mọi người đều phải ứng phó phóng viên, còn có người của mỗi tạp chí lại phải chiêu đãi những danh y từ khắp nơi trên cả nước nghe tin mà tới. Trận đấu y thuật nổi tiếng như thế, sao bọn họ có thể bỏ qua chứ? May mà có đám người Hồ Quý Bạch chiêu đãi mới không khiến cho Học viện Phái Nam Y ầm ĩ. Hà Vĩ Hùng à, đã lâu không gặp. Một ông cụ gương mặt hồng hào vừa vào cửa liền chắp tay với Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng nhìn thấy người tới không khỏi ngẩn ra. Ông Vũ, sao ông lại tới đây? Sự kiện như vậy sao tôi có thể bỏ qua chứ? Ông cụ vuốt râu cười to. Sự kiện sao? Sắc mặt của Hà Vĩ Hùng không được tốt lắm. Ông ta liếc mắt đánh giá ông cụ trước mặt một cái, suy nghĩ một lát nói. Ông Vũ, chúng ta quen biết đã lâu rồi. Ông có tâm tư gì? Tôi còn có thể đoán được một chút. Không có chuyện gì đặc biệt, ông sẽ không rời khỏi Yến Kinh. Tuy trận đấu này có thể nói là đỉnh cao trong giới y học cổ truyền của Trung Quốc, nhưng còn chưa tới mức khiến ông tự mình đến đây, có đúng không? Vĩ Hùng, ông thật là hiểu tôi. Lã Tiến Vũ cười to, sau đó gián sát hơn vài phần. Ông Hùng à, ông đều đã nói như vậy, vậy thì tôi không giấu giếm nữa. Đây chính là không có chuyện gì thì sẽ không tới cửa. Lần này tôi tới là phía trên yêu cầu. Phía trên sao? Toàn thân của Hà Vĩ Hùng run lên. Ông là chỉ... Không sai, phái cổ. Lã Tiến Vũ gật đầu, Hà Vĩ Hùng im lặng rồi. Lã Tiến Vũ mỉm cười, hai tay chắp ở sau lưng, đi tới đi lui bên cạnh Hà Vĩ Hùng, miệng cũng nói tiếp. Giới y thuật cổ trong nước phân thành bốn phe phái, phái Nam, phái Bắc, phái cổ, phái ẩn. Hà Vĩ Hùng, ông là người của phái Nam, mà tôi thuộc phái cổ. Chỉ tiếc phái Nam là phái yếu nhất, bị mình bác sĩ Lâm đánh cho thua thảm hại. Thực sự là khiến cho người ta thổn thức. Phái Nam và phái Bắc chỉ là phái y ở thế tục, có tiếng mà không có miếng. Thật sự muốn xem y thuật và năng lực phải nói tới phái cổ và phái ẩn. Hà Vĩ Hùng nói. Lã Tiến Vũ mỉm cười. Vĩ Hùng, ông đối với năng lực của phái cổ hẳn là biết rõ. Biết sơ bộ một hai điều. Vậy là được rồi. Như vậy đi, tôi không nói linh tinh nhiều nữa. Hà Vĩ Hùng, tôi không dối gạt ông. Lần này phía trên bảo tôi tới là vì hy vọng Lâm Thần Y có thể hợp tác với phái cổ chúng tôi. Hợp tác sao? Theo phân tích, Lâm Thần Y nắm giữ mấy phương thuốc độc môn. Phía trên nhất trí cho rằng trong tay Lâm Thần Y có danh sách y tuyệt thế gì đó. Mấy vị kia cho rằng sách y tuyệt thế trong tay của Lâm Thần Y rất có khả năng là thanh năng thư của thần y Hoa Đà cổ đại. Lã Tiến Vũ nói. Cái gì? Thanh năng thư sao? Hà Vĩ Hùng đều đã chấn động. Vĩ Hùng, trận đấu y thuật lần này, thực ra tình cảnh của Lâm Thần Y rất không có lợi. Nhưng không phải là không có biện pháp xử lý. Nếu như Lâm Thần Y nguyện ý dùng chung thành nàng thư với phái cổ, như vậy phái cổ chúng tôi nguyện ý ra mặt nói chuyện với thôn Dược Vương, khiến cho bọn họ dàn xếp ổn thỏa. Ông cảm thấy thế nào? Lã Tiến Vũ mỉm cười nói. Tôi đi theo thầy nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói tới cái trên tay cậu ấy có thanh nàng thư gì đó. Ông Vũ, chuyện này chỉ là suy đoán của các ông mà thôi. Hà Vĩ Hùng hừ lạnh nói. Ôi chào, cho dù không có thanh nàng thư, cũng phải có sách y tuyệt thế khác chứ. Vĩ Hùng à, ông đừng tức giận như vậy mà. Tôi nói cho ông biết, thầy Lâm kia của ông đắc tội với phái cổ chúng tôi không ít. Tôn giáo của phái cổ chúng tôi đã bị cậu ta diệt, còn có nhà họ Văn nữa. Loạn hết cả lên, tộc nhân trôi giặt khắp nơi. Tất cả đều tại thầy của ông làm hại. Phái cổ chúng tôi còn chưa có tìm cậu ta tính sổ đâu. Tính sổ sao? Đó không phải là trừng phạt bọn họ đúng tội sao? Hà Vĩ Hùng nhổ nước bọt nói. Vĩ Hùng, ông đây là có ý gì vậy? Lã Tiến Vũ có chút không vui nói. Tôi chỉ gọi ông đi nói chuyện với Lâm Thần Y. Đây là hại cậu ta sao? Đây là tôi muốn tốt cho cậu ta. Tôi cũng không ngại nói cho ông. Nếu lần này thầy của ông từ chối phái cô chúng tôi, vậy thì cậu ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Phái cô của các ông muốn trả thù chúng tôi sao? Được thôi, vậy thì tới thử đi. Hà Vĩ Hùng cũng rất có khí phách, nhìn chằm chằm vào Lã Tiến Vũ nói. Phái cổ chúng tôi muốn trả thù còn đợi tới bây giờ sao? Đầu óc của ông bị nước vào hay là già rồi hồ đồ? Vậy thì ông có ý gì chứ? Hà Vĩ Hùng, ngay cả ông cũng không biết là có chuyện gì. Vậy thì tôi nghĩ cả học viện phái Nam Y cũng không rõ là có chuyện gì, có đúng không? Lã Tiến Vũ mỉm cười, đột nhiên lấy di động đời mới nhét ra. Ông ta đã nhiều tuổi như thế còn dùng di động đời mới như vậy. Trái lại có chút không hợp. Chỉ thấy ngón tay ông ta vụng về lướt vài cái, sau đó mở ra một đoạn video clip để trước mặt Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng nhìn vài lần, vốn có chút không kiên nhẫn. Nhưng nhìn một lát, cả người ông ta ngây dại, trong đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc, kinh hãi, cuối cùng là sợ hãi. Đây là sự thật sao? Hà Vĩ Hùng run run hỏi. Hiện giờ chuyện đấu y thuật đã vô cùng náo nhiệt, là do người của thôn Dược Vương gây nên. Lúc này bọn họ không chỉ muốn Lâm Thần Y chết, còn muốn cậu ta thân bại danh liệt. Thôn Dược Vương vốn định hủy hoại học viện phái Nam Y của các ông hoàn toàn. Ông ngay cả chuyện này cũng không rõ, sao ông có thể làm được chức phó viện trưởng vậy chứ? Lã Tiến Vũ cười mỉa nói. Hà Vĩ Hùng không quan tâm châm chọc khiêu khích của Lã Tiến Vũ, lập tức quát. Ông lập tức gửi video clip này cho tôi, nhanh lên! Được rồi, tôi sẽ gửi cho ông. Ông mang đi cho Lâm Thần Y nhìn xem, thuận tiện nói với cậu ta. Nếu cậu ta nguyện ý hợp tác, vậy thì từ nay về sau, cậu ta là người của phái cổ chúng tôi. Người nào cũng không thể bắt nạt cậu ta. Nhưng nếu như cậu ta không muốn hợp tác như vậy, lúc này không chỉ có thôn Dược Vương muốn tìm cậu ta tính sổ, còn có phái cổ chúng tôi nữa. Lã Tiến Vũ cười mỉa một tiếng, gửi video clip xong, thì xoay người rời đi. Hà Vĩ Hùng vội vàng cầm di động tới phòng nghiên cứu tìm Phan Lâm. Tuy quyết đấu y thuật sắp bắt đầu, nhưng Phan Lâm vẫn mỗi ngày mỗi đêm ngâm mình trong phòng nghiên cứu, phân tích nghiên cứu thuốc dài của Tuyệt Mệnh Hoa, không biết mệt mỏi. Hiện giờ chuyện anh quan tâm nhất vẫn là chữa khỏi cho Lý Ái Vân. Thầy ơi! Hà Vĩ Hùng đẩy cửa ra, gào to. Mấy người ở trong phòng nghiên cứu nhao nhao ngẩng đầu nhìn ông ta. Có chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng như vậy? Phan Lâm nhíu mày, anh không thích bị người ta quấy rầy trong lúc đang nghiên cứu các vị thuốc. Hà Vĩ Hùng không đáp lời, chạy nhanh tới bên cạnh anh, cầm lấy điện thoại mở ra. Phan Lâm nhìn hình ảnh trong video, lông mày nhíu chặt. Hình ảnh xuất hiện trên một đường quốc lộ trong thành phố. Vào đêm khuya, một người đàn ông đội nón lá khoác một cái gùi thuốc chậm rãi đi trên quốc lộ. Bốn phía có rất ít người. Không lâu sau, một đám người mặc đồ đen đột nhiên bao vây tới. Sau phần lưng áo của những người này cùng có một hình đoá hoa màu đen. Đây là ký hiệu đặc biệt của Hắc Hoa giáo. Những người vây quanh người đàn ông đội nón đều là tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo. Nhưng mà... Khi những tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo vừa định ra tay với người đội nón này, bỗng nhiên mọi người đều mềm nhũn ngã xuống đất, không nhúc nhích chút nào. Từ đầu tới cuối, người đội nón không có bất cứ động tác gì cả. Người này chỉ liếc mắt nhìn đám người nằm trên đất, lại nhìn theo camera, sau đó vẻ mặt bình tĩnh rời đi. Hình ảnh vô cùng kỳ lạ, khiến cho người ta không rét mà run. Tôi nghe ông Dịch Quế Lâm nói, tháng trước trên đường quốc lộ ở vùng ngoại ô thành phố, hơn 10 tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo chết ở ven đường một cách rất khó hiểu. Kiểm tra thi thể căn bản là không phát hiện được ra nguyên nhân bọn họ tử vong. Mà đám tinh nhuệ của Hắc Hoa giáo là cao thủ số 1-2, cái chết kỳ lạ của bọn họ vẫn luôn luôn là một bí ẩn chưa được giải đáp. Và bây giờ tôi e rằng chúng ta đã biết sự thật rồi. Người này tôi nhớ rõ, ngày hôm qua khi Niệm Sinh lấy thư khiêu chiến ra, người này đứng phía sau bên phải Niệm Sinh. Phan Lâm nói, không sai. Cho nên người hạ độc giết hơn 10 tinh nhuệ của Hoác Hoa giáo là người của thôn Dược Vương. Nhưng mà... Thầy Lâm, cậu thấy được người này ra tay không? Hà Vĩ Hùng hơi kích động. Không thấy. Phan Lâm nói, lặng yên mà không một tiếng động khiến cho mười mấy người ngã xuống, thủ đoạn này đúng là đáng sợ. Có lẽ Hà Vĩ Hùng không biết rốt cuộc thực lực của đám tinh nhuệ Hoắc Hoa giáo đạt tới mức độ nào. Phương pháp lặng yên không tiếng động khiến cho mười mấy người đàn ông trưởng thành ngã xuống đất này có thể xưng là thuật pháp của quỷ thần rồi. Đây là chuyện bác sĩ bình thường có thể làm được sao? Cộng thêm hôm qua, Niệm Sinh còn nói đấu tính mạng nữa. Hà Vĩ Hùng cảm thấy tình thế không đơn giản như mình nghĩ. Được rồi, tôi đã biết. Đi làm việc đi. Phan Lâm giống như không để chuyện này ở trong lòng, lạnh nhạt đáp một câu, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Chuyện này thiếu chút nữa đã khiến cho Hà Vĩ Hùng sốt ruột tới muốn chết. Thầy, trận quyết đấu này thầy không thể đánh. Hà Vĩ Hùng vội vàng la lên. Bây giờ còn có thể từ chối sao? Đương nhiên là có thể từ chối. Hà Vĩ Hùng lập tức nói. Hiện giờ phái cổ đã phái người tới tiếp xúc với cậu. Bọn họ hy vọng có thể đạt được một số sách cổ về y học từ chỗ của cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý, bọn họ có thể thay cậu ra mặt nói chuyện với Thôn Dược Vương, bỏ trận đấu y thuật này. Thôn Dược Vương sẽ không bỏ qua. Phan Lâm lạnh nhạt nói, ngoại trừ mang Tô Vũ Nhi đi, thì không có biện pháp khác khiến cho bọn họ rời đi. Nếu phái cổ nghe ngóng về Thôn Dược Vương, vậy thì chắc chắn sẽ biết tính cách con người của Thôn Dược Vương. Tôi cảm thấy việc này không ổn, huống chi tôi không có bất cứ sách cổ y học gì cả. Nếu như bọn họ muốn học y thuật của tôi, ông đi nói với bọn họ, bảo bọn họ tới phòng giáo vụ của Học viện Phái Nam Y đăng ký. Con người tôi mà, giảng dạy truyền thụ cho tất cả, không phân biệt giống loài chủng tộc, không cần phải phiền phức như vậy. Chuyện này... Hà Vĩ Hùng á khẩu không trả lời được. Được rồi, Vĩ Hùng, ra ngoài đi, đừng quấy rầy tôi nữa. Phan Lâm lạnh nhạt nói tiếp, tiếp tục vùi đầu vào trong phòng nghiên cứu của mình. Gương mặt già nua của Hà Vĩ Hùng trắng bệch, đã không biết nên làm như thế nào cho phải. Mà đúng lúc này, lại có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Phan Lâm nhướng mày. Hà Vĩ Hùng vội vàng đi tới mở cửa, mới phát hiện là Dương Long. Được Phan Lâm chữa trị, Dương Long đã hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng xương trên cơ thể yếu hơn trước không ít. Lâm Thần Y, bên ngoài có rất nhiều người đến. Chỉ tên muốn gặp cậu, Dương Long vội vàng nói. Là những ai thế? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi. Đều là người trong giới võ đạo, còn đến từ các môn phái khác nhau, còn có không ít người đại diện cho thế gia. Dương Long nói. Những lời này vang lên, sắc mặt của mỗi người trong phòng nghiên cứu đều đã rất khó coi. Những người này tới đây để làm gì? Hà Vĩ Hùng thất thần hỏi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Một lời này của Phan Lâm khiến cho đám người Hà Vĩ Hùng bừng tỉnh và hiểu ra. Quả thực, điểm mấu chốt ở đây là làm sao người của những gia tộc và tông phái kia có thể khoanh tay đứng nhìn được. Bọn họ chắc chắn sẽ chen một chân vào. Dù sao thì lúc trước bọn họ cũng đã tới Học viện Phái Nam Y để đòi Tô Vũ Nhi mà không được, nên đã ghi hận ở trong lòng. Phan Lâm khiến bọn họ không dễ chịu gì. Vậy làm sao mà bọn họ có thể để anh thoải mái được chứ? Hiện tại đã có người của Thôn Dược Vương ra mặt, bọn họ còn sợ Lâm Thần Y đó nữa sao? Chỉ cần một Dược Vương cốc đã khiến cho Lâm Thần Y nghẹt thở rồi. Nếu như lại có thêm một đám người đổi phe đứng về phía Thôn Dược Vương nữa, vậy Lâm Thần Y lấy đâu ra người để đấu với Thôn Dược Vương đây? Trong phòng họp, rất nhiều gia tộc và tông phái đều đang ngồi ở bên trong, hoặc là đang hút thuốc, hoặc là đang uống trà, ai nấy cũng nghiêng đầu đỡ chán, hai chân bắt chéo, ung dung và kiêu ngạo. Bầu không khí trong phòng họp rất ngột ngạt. Cánh cửa bị đẩy ra, đám người Phan Lâm, Hà Vĩ Hùng và Dương Long tiến vào. Nhìn thấy mây mù lượn lờ trong phòng họp, mọi người đều nhíu chặt mày. Mà người trong phòng họp thấy anh tiến vào, ai nấy cũng đều nhếch khóe miệng lên, thầm trao đổi ánh mắt. Ái chà chà, Lâm Thần Y, hân hạnh, hân hạnh. Đều nói Lâm Thần Y có tư chất của thiên nhân, hôm nay gặp được, quả nhiên là lời đồn không giả. Lâm Thần Y, hy vọng anh vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Có không ít nhân vật cấp bậc đại lão đứng dậy chắp tay cười và chào hỏi với Phan Lâm. Chào các vị. Phan Lâm nặn ra một nụ cười bất ngờ, cũng chắp tay đáp lễ lại với mọi người rồi đi về phía cái ghế chủ nhân ở đầu bàn phòng họp. Nhưng còn chưa đi được tới vài bước thì anh đã dừng bước chân lại. Chỉ thấy vị trí chủ nhân vốn thuộc về anh này lại có một người trẻ tuổi bện tóc đang ngồi. Người trẻ tuổi này gác một chân lên bàn, dựa lưng vào ghế và đang cắn hạt dưa. Bên cạnh anh ta còn có hai bóng người cao ngất đang đứng. Khí tức của ba người này đều vô cùng khác thường, mà điều khiến cho người ta chú ý đến chính là một đường hoa văn ở trên cánh tay của người đàn ông này. Đó là một dấu hoa văn giống như là con bọ cạp, trông rất sống động, lộ ra vẻ dữ tợn. Thiên Hạt Giáo. Dịch Quế Lâm ở bên cạnh cũng tới đây chào hỏi, thất thanh hô lên. Với loại tình cảnh của người trong võ đạo này, có Dịch Quế Lâm ở đây thì dễ giải quyết hơn nhiều. Dịch Quế Lâm sao? Người trẻ tuổi phun sạch vỏ hạt dưa trong miệng ra, liếc mắt nhìn ông ta, rồi lạnh lùng nói. Không ngờ đường đường là trưởng môn của Kỳ Lân Môn, vậy mà lại đi làm tay sai cho người khác. Hơn nữa, còn là làm tay sai cho một tiểu bối trẻ tuổi như vậy nữa chứ. Quả đúng là buồn cười. Mặt mũi của tổ tiên Kỳ Lân Môn đều đã bị ông vắt sạch cả rồi. Cậu nói cái gì? Dịch Quế Lâm tức giận. Tôi nói có gì sai sao? Người đó tiếp tục phun vào hạt dưa một cách thờ ơ, hoàn toàn không coi Dịch Quế Lâm ra gì. Thằng danh con thối tha kiêu ngạo, hống hách. Dịch Quế Lâm làm sao có thể nuốt được cục tức này? Ông ta lập tức giơ tay lên, dự định ra tay. Quế Lâm! Phan Lâm lạnh lùng quát một tiếng. Dịch Quế Lâm liếc mắt nhìn anh, kiềm chế cơn giận vừa rồi trong lồng ngực xuống. Lúc này mới thôi. Thưa ngài, cậu làm vậy là có ý gì? Ngồi vào vị trí chủ nhân cũng thôi đi. Tại sao còn nói lời khiêu khích với ông dịch của chúng tôi? Cậu như vậy, liệu có phải là quá không có lễ phép rồi không? Hà Vĩ Hùng ở bên cạnh thấy chướng mắt, mới trầm giọng hỏi. Tôi không có lễ phép thì làm sao nào? Ông có ý kiến gì sao? Người trẻ tuổi bình tĩnh đáp. Quá là khiêu khích rồi. Cậu... Cái đồ vô giáo dục! Hà Vĩ Hùng tức giận. Cũng không biết nên nói gì mới phải. Được rồi, đừng nói nữa. Phan Lâm ngăn mọi người nổi giận. Sau đó tìm một cái ghế trống rồi ngồi xuống. Người đàn ông trẻ tuổi lại tiếp tục cắn hạt dưa. Những người xung quanh cũng mang vẻ mặt trêu tức. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Hà Vĩ Hùng, Dương Long, Dịch Quế Lâm càng nhìn thì lại càng tức. Nhưng Phan Lâm không muốn do đò, nên bọn họ cũng không có cách nào khác. Các vị, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa. Các vị từ xa tới đây, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nếu đã ngồi ở nơi này thì cứ nói, không thành vấn đề. Nếu có chuyện gì Lâm mỗ có thể giúp được, vậy thì tôi nhất định sẽ làm hết khả năng, sẽ không từ chối. Anh lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, mọi người đều nở một nụ cười. Lời nói khách sáo như vậy cũng không giống với những lời mà Phan Lâm kiên quyết từ chối bọn họ lúc trước sẽ nói ra. Lúc ông đây muốn Tô Vũ Nhi, chẳng phải cậu đã từ chối tôi với thái độ rất kiêu ngạo hay sao? Sao bây giờ lại sợ rồi? Đúng là nực cười. Một người đàn ông đề tròm râu dê thầm cười lạnh. Rốt cuộc thì cậu ta cũng biết sợ rồi. Nhưng cũng phải thôi, nếu tất cả chúng ta theo phe của thôn Dược Vương, vậy thì cậu ta cũng hứng đủ rồi. Người bên cạnh thì lại khẽ cười. Thái độ của Phan Lâm khiến cho mọi người có chút phấn khích đến cực độ. Lâm Thần Y cũng đã nói như vậy rồi, vậy thì chúng tôi sẽ không lòng vòng nữa. Một người đàn ông trung niên có một nhúm tóc đen trên đầu trực tiếp mở miệng nói. Lâm Thần Y, mấy người chúng tôi tới nơi này của cậu thực ra là để giúp cậu đấy. Giúp tôi ư? Đúng vậy, chuyện của cậu và bác sĩ ở thôn Dược Vương sắp quyết đấu y thuật làm xôn xao dư luận, náo đến ồn ào huyên náo. Nghe nói lần thi đấu y thuật này có liên quan đến tính mạng của bản thân và người nhà. Chúng tôi cảm thấy Lâm Thần Y trẻ tuổi và đầy hứa hẹn như thế, nếu cứ chết trong tay của bác sĩ ở thôn Dược Vương như vậy thì thực sự là đáng tiếc. Cho nên mới tới đây để trợ giúp Lâm Thần Y chiến thắng trận quyết đấu y thuật này. Người đó cười nói. Vậy các vị dự định giúp tôi thắng kiểu gì đây? Phan Lâm hỏi. Cứ ngồi yên ở nhà là được. Người đó mỉm cười đáp. Ngồi yên sao? Hà Vĩ Hùng chẳng hiểu gì, vẫn chưa biết lời này là có ý gì. Thế nhưng, Dịch Quế Lâm và Phan Lâm thì lại lập tức hiểu ra ngay. Ngồi yên sao? Cũng không phải là ngồi gì gì đó, mà là ý là cứ ngoan ngoãn là được. Ý nghĩa trong lời nói của những người này rất trực tiếp. Nếu như Phan Lâm không cho bọn họ lợi ích, vậy thì bọn họ cũng sẽ không thành thật, nhất định sẽ đứng về phía thôn Dược Vương để cùng đối phó với anh. Đây là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Yêu cầu của bọn họ chính là muốn anh phải trả giá một chút để làm yên lòng bọn họ. Hà Vĩ Hùng cũng phản ứng lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Trên cơ bản, đây chính là bắt chẹt người khác, là bắt bí một cách trắng trợn. Quá đáng quá rồi, nào có cái lý này chứ? Hà Vĩ Hùng thầm mắng. Vẻ mặt của đám người xung quanh mang theo ý cười, nhìn Phan Lâm với vẻ chẳng sốt ruột gì. Vậy tôi phải làm thế nào mới có thể khiến các vị đợi ở nhà một cách thành thật đây? Phan Lâm quét mắt nhìn đám người một vòng, bình tĩnh hỏi. Yêu cầu của mỗi một người trong số chúng tôi đều đã được viết xong. Lâm Thần Y, cậu có thể xem qua một chút. Mọi người tới tấp rút một tờ giấy từ trong túi áo ra rồi đặt lên trên mặt bàn. Dương Long vội vàng tiến lên, thu những tờ giấy viết đầy chữ đó rồi đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm nhìn sơ qua một lượt, trên gương mặt không có sự thay đổi gì. Thưa thầy, bọn họ viết gì thế? Hà Vĩ Hùng bước lên phía trước hỏi. Anh đưa cho ông ta. Ông ta vội vàng cầm lấy rồi liếc mắt nhìn. Một lát sau, sắc mặt của ông ta trắng bệch đến cực điểm. Cái gì? Phải chuyển 60% cổ phần của Dương Quang cho bọn họ sao? Còn phải giao phương thuốc bí truyền có công hiệu đặc biệt nhồi máu não và viêm mũi nữa sao? Ngay cả 10 loại dược liệu quý nhất ở Học viện Phái Nam Y của chúng ta cũng không bỏ qua sao? Phải đưa hết cho bọn họ vô điều kiện sao? Thế này cũng quá đáng quá rồi. Đây là muốn đào khoét Học viện Phái Nam Y của chúng ta và Dương Quang đây mà. Hà Vĩ Hùng vô cùng tức giận, khó có thể kiềm chế được lửa giận. Không thể nào, tuyệt đối không thể đồng ý được. Nếu như Lâm Thần Y không muốn đồng ý, vậy thì đừng trách chúng tôi không thành thật. Người lúc trước đó híp mắt cười bảo. Hà Vĩ Hùng nghe vậy, nét mặt già nua lại càng trắng bệch, hơn cả người có chút đứng không vững. Ông ta cầm những tờ giấy đó với vẻ vô cùng lúng túng. Lâm Thần Y, thực ra cậu của chúng tôi không hề quá đáng chút nào. Cậu nghĩ thế này đi, nếu cậu thua thì cậu sẽ ra sao? Cậu sẽ thân bại danh liệt đấy. Bây giờ có bao nhiêu người quan tâm đến một trận chiến này chứ? Có bao nhiêu người cho rằng cậu nhất định sẽ thắng một trận này? Nhưng trên thực tế thì sao? Những người đó vốn dĩ không biết sự đáng sợ của Thôn Dược Vương. Cậu quyết đấu với bác sĩ của Thôn Dược Vương chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ gì nữa. Một khi cậu thua, vậy thì thứ chào đón cậu chính là sự chỉ trích của hàng nghìn người, mắng như té nước. Sau đó cổ phần ở Dương Quang sẽ hỗn loạn, y thuật của Học viện Phái Nam Y sẽ bị người nghi ngờ và hất bát nước bẩn vào. Khi ấy, Thôn Dược Vương sẽ lợi dụng sức mạnh trong tay của bọn họ để thêm dầu vào lửa. Cậu cảm thấy những gia nghiệp mà cậu đã sáng lập ra có thể giữ được mấy phần? Người đàn ông đó cười tủm tỉm và nói. Những người còn lại cũng mỉm cười và gật đầu. Lâm Thần Y, ông Hàn nói đúng đấy. Cậu chỉ cần trả một cái giá rất nhỏ đã có thể giữ được sản nghiệp to lớn đó rồi. Thế này còn không phải là rất hời hay sao? Những người khác cũng mỉm cười gật đầu. Dương Long và Dương Quế Lâm càng nghe thì lại càng tức giận. Loại chuyện dọa dẫm và bắt chẹt người khác này lại được đám người này nói ra một cách quang minh chính đại. Quả đúng là vô sỉ. Thế nhưng lúc này bọn họ có tức giận đến thế nào thì cũng phải nhịn. Mọi người đều cùng nhìn về Phan Lâm và đợi câu trả lời của anh. Phan Lâm im lặng không nói gì. Thưa thầy, loại chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hà Vĩ Hùng tiến lên nói một cách dè dặt. Nhưng vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu. Tôi đồng ý. Ông ta sững sờ. Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên. Không lâu sau, có không ít người bật cười. Lâm Thần Y quả nhiên là người sảng khoái. Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người vỗ tay khen ngợi. Sự thỏa hiệp của Phan Lâm đồng nghĩa với việc bọn họ đã nắm quyền chủ động tuyệt đối. Hiện tại, bọn họ nói gì thì Phan Lâm phải làm cái đó. Tôi sẽ lập tức cho người sắp xếp và bàn giao thủ tục. Các vị chắc hẳn sẽ có được những thứ mà các người muốn rất nhanh thôi. Xin hỏi, có còn chuyện gì nữa không? Anh lạnh nhạt hỏi. Lâm Thần Y là một người sàng khoái. Làm sao chúng tôi có thể nhiều lời được chứ? Không nói nhiều nữa, chúng tôi xin tạm biệt trước. Người trước đó mang vẻ mặt mỉm cười, lập tức đứng dậy ôm quyền, dự định rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên ở bên cạnh. Ông gấp cái gì chứ? Chuyện này cứ xong như vậy sao? Ngồi xuống. Sắc mặt của người đàn ông tên là ông Hàn kia hơi thay đổi. Ông ta quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra người nói chuyện chính là người đàn ông trẻ tuổi của Thiên Hạt giáo kia. Cậu Kim có gì cần chỉ dạy sao? Ông Hàn trầm giọng hỏi. Chỉ dạy thì không có, chỉ là muốn nhắc nhở ông một câu. Đừng có quá coi trọng mình. Ông không đại diện cho tất cả mọi người. Cậu Kim thản nhiên đáp. Cậu... Ông Hàn tức giận, nhưng vừa định phát tác thì lại nhịn xuống khi nhìn thấy hai bóng người phía sau anh ta. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Lâm Thần Y, nếu chỉ như vậy, sợ rằng vẫn chưa đủ. Người trẻ tuổi tên là cậu Kim kia ném số hạt dưa vẫn chưa cắn hết trong tay lên bàn, nói với vẻ mặt không có biểu cảm. Vậy cậu còn có yêu cầu gì sao? Tôi nghe nói trong tay của Lâm Thần Y còn có một vị hoàng sâm, giao nốt nó cho tôi đi. Cậu Kim đáp. Lời này vừa nói ra, những người khác đều nhíu chặt mày lại. Hoàng sâm sao? Đây chính là bảo bối mà tất cả mọi người đều muốn có được. Dù sao thì lúc trước Tô Vũ Nhi chạy tới thôn Điền Dược cũng là vì bảo bối này. Nếu có thể có được vật này, vậy thì những tiền tài thế tục khác còn tính là cái gì nữa. Chỉ có điều ai ai cũng biết sự quý giá của bảo bối đó, Lâm Thần Y sẽ giao nó ra thật sao? Mọi người đều giữ thái độ nghi ngờ. Trên thực tế, Phan Lâm sẽ không đưa, bởi vì Hoàng Sâm liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển giải dược độc tố trong cơ thể của Lý Ái Vân. Nếu không có Hoàng Sâm, muốn nghiên cứu chế tạo ra giải dược, giải trừ hoàn toàn độc tố tuyệt mệnh hoa sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Nhưng anh cũng không từ chối ngay lập tức mà tự mình châm một điếu thuốc. Đi lấy Hoàng Sâm ra đây, tôi không có nhiều thời gian lắm đâu, đừng lãng phí thời gian của tôi. Cậu Kim lạnh lùng bảo, Hà Vĩ Hùng, đi lấy đi. Phan Lâm nói, thầy, ông ta khẩn trương. Đám người Dương Long ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt khó tin. Lâm Thần Y, nếu không có Hoàng Sâm, vậy độc tố của cô chủ Lý Ái Vân... Dương Long muốn nói lại thôi. Đi lấy đi. Phan Lâm nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, suy nghĩ một chút rồi chỉ đành gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Hà Vĩ Hùng đã cầm Hoàng Sâm chạy vào trong phòng hội nghị. Phan Lâm nhận lấy rồi đặt lên trên mặt bàn. Tất cả mọi người đều đứng dậy để quan sát. Bọn họ đều mang vẻ mặt ngạc nhiên. Đây chính là Hoàng Sâm sao? Quả thực giống như dùng vàng để tạo ra vậy. Chỉ riêng mùi vị này đã khiến cho tâm của người ta khoan khoái rồi. Quả nhiên là bảo bối. Tiếng cảm thán không ngừng vang lên. Không tệ, cậu Kim hở hững nói, trực tiếp duỗi tay ra định lấy. Nhưng Phan Lâm lại giữ chặt Hoàng Sâm lại. Sao vậy? Cậu Kim nhướng mày, trầm giọng nói. Cậu muốn làm cái gì đây? Tôi có nói sẽ đưa cho cậu sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Cậu có quyền lựa chọn sao? Nếu cậu không đưa cho tôi có thể đảm bảo cậu chắc chắn không chỉ có tổn thất mỗi học viện phái Nam Y của cậu và Dương Quang thôi đâu, mà ngay cả mạng của cậu nữa đấy. Cậu muốn Hoàng Sâm này hay là muốn mạng đây? Cậu Kim hỏi. Đây đã là uy hiếp một người trắng trợn rồi. Phan Lâm rơi vào trong im lặng, bầu không khí trong căn phòng lại vô cùng kỳ quái. Mọi người đều nhìn về phía anh. Đám người Hà Vĩ Hùng, Dương Long và Dịch Quế Lâm đều không dám thở mạnh một cái nào. Những người khác tốt xấu gì thì cũng sẽ hư tình giả ý với anh. Nhưng cậu Kim này thì lại không để ý nhiều như vậy, mà trực tiếp trở mặt với anh. Thế nhưng Thiên Hạt Giáo cũng có sự tự tin này. Lúc trước, Thiên Hạt Giáo phái người tới tìm Phan Lâm và chỉ đích danh muốn Tô Vũ Nhi. Nhưng anh lại không giao người. Thiên Hạt Giáo liền vung tay đả thương vài người ở học viện phái Nam Y. Là Dịch Quế Lâm đã ra tay đánh bọn họ, bỏ chạy. Từ đó bọn họ xem như là kết thù. Cậu Kim này hiển nhiên sẽ không cho Phan Lâm sắc mặt tốt đẹp gì. Cho nên, nếu không đưa cho cậu, thì cậu sẽ giúp thôn Dược Vương đối phó với tôi. Cậu đang có ý này có đúng không? Phan Lâm nhìn cậu Kim và hỏi. Đúng, cậu Kim lập tức mở miệng đáp, không hề do dự một chút nào. Vậy chúng ta là kẻ địch rồi. Anh đáp, cậu muốn đối đầu với Thiên Hạt Giáo chúng tôi sao? Cậu Kim híp mắt hỏi. Phan Lâm nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy vẻ mặt của cậu Kim dữ tợn. Cả người đã thầm vận khí kình, mà hai cao thủ phía sau anh ta cũng đang vận khí công. Những người có mặt ở đó đều không khỏi căng thẳng. Loại tư thế dương cung bạt kiếm này, sợ là sắp đánh nhau mất thôi. Thế nhưng Phan Lâm lại thở dài đẩy Hoàng Sâm đó lên. Thức thời đấy. Cậu Kim cười lạnh, trực tiếp thu Hoàng Sâm lại, rồi cẩn thận quan sát. Có không ít người từ các thế gia thầm lắc đầu, khóe miệng mỉm cười. Lâm Thần Y vẫn sợ mà thôi. Nhưng rồi thấy anh đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại trong lòng hội nghị. Hoàng Sâm đã có rồi, tôi cũng chẳng còn yêu cầu gì từ Lâm Thần Y nữa. Tạm biệt, cậu Kim dự định rời đi. Không cần đi vội vã như vậy đâu, Phan Lâm lạnh lùng nói. Còn chuyện gì nữa sao? Cậu Kim lạnh lùng nhìn anh ta rồi hỏi. Thực ra con người tôi vẫn luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Hôm nay các vị tới đây hình như là tới ép buộc. Tôi rất không thích như vậy. Phan Lâm vừa đi lại vừa nói. Cho dù cậu không thích thì đã sao chứ? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Đạo lý này Lâm Thần Y còn không hiểu sao? Có người cười lạnh. Cho nên các người không hiểu tôi rồi. Thực ra vừa mới bắt đầu tôi đã biết ý đồ của các người. Hơn nữa, ngay từ đầu cũng đã có sẵn thái độ phản đối. Phản đối sao? Mọi người sừng sốt. Lâm Thần Y, nhưng cậu vừa mới đồng ý mọi chuyện của chúng tôi cơ mà. Có người nói với giọng nghi ngờ. Đồng ý là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Anh bình tĩnh đáp. Khi giọng nói vừa dứt, cửa lớn của phòng họp hội đột nhiên bị khép lại. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi đứng bật dậy. Cậu Kim híp mắt nhìn anh. Sao thế? Lâm Thần Y tức giận rồi sao? Muốn ra tay với chúng tôi sao? Lâm Thần Y, nếu cậu có loại suy nghĩ này, vậy thì chúng tôi chỉ có thể nói là cậu quá ngu xuẩn rồi. Cậu đắc tội với thôn Dược Vương cũng thôi đi. Hiện giờ lại còn muốn đắc tội với mười mấy thế gia và tông phái có mặt ở đây như chúng tôi sao? Cậu có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nghĩa là cậu sẽ phải đối mặt với hai tai họa ngập đầu. Cậu cho rằng cậu có thể đối phó với thế công của nhiều thế gia đại tộc như vậy cùng một lúc hay sao? Ngu xuẩn hết sức. Giết chúng tôi cũng chẳng có lợi gì đối với cậu hết. Hơn nữa còn mang thêm thù không đội trời chung. Đến lúc đó, dù thôn Dược Vương không ra tay, thì những thế gia và tông phái sau lưng mấy người chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt cậu. Cậu có tin không? Lâm Thần Y vẫn còn quá trẻ tuổi, hành động liều lĩnh không lường trước hậu quả. Người trẻ tuổi quá kích động sẽ dễ dàng chịu thiệt đó. Suy nghĩ này cũng thật là quá ngây thơ. Mọi người đều bật cười, chẳng ai coi lời nói của Phan Lâm là vấn đề gì to tát. Cậu Kim cũng lắc đầu, vơ hạt dưa trên bàn tiếp tục cắn rồi bảo: "Họ Phan kia, trước tôi không nói suy nghĩ này của cậu có ngu xuẩn hay không, nhưng tôi hỏi cậu, chỉ một mình cậu lấy gì để đấu với nhiều chúng tôi như vậy? Một Dịch Quế Lâm có thể giúp gì được cho cậu chứ?" "Dịch Quế Lâm sao?" Phan Lâm lắc đầu. "Cậu thật sự cho rằng người tôi dựa vào là Dịch Quế Lâm sao?" Vừa dứt lời, ở bốn góc trong phòng họp đột nhiên xuất hiện bốn bóng người cao ngất. Nhiệt độ trong phòng họp đột nhiên giảm xuống vài độ. Tất cả mọi người đều không khỏi dùng mình một cái. Lúc này mới chú ý tới những người đột nhiên xuất hiện này. Đây là người của Lâm Thần Y sao? Bọn họ trà trộn vào đây từ khi nào? Những người này là ai vậy? Mọi người có chút khẩn trương. Tất cả đều quan sát bốn người đột nhiên xuất hiện kia. Thế nhưng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên. Sắc mặt của mọi người thay đổi, vội vàng nhìn về phía thanh âm phát ra kia. Lúc này mới phát hiện ra âm thanh trái tai đó lại tới từ một cao thủ của Thiên Hạt Giáo phía sau cậu Kim. "Mi Tâm, anh thế nào rồi?" Vẻ mặt của cậu Kim nặng nề, lập tức hỏi. "Đây là những ảnh ngự. Những người này là ảnh ngự." Người tên Mi Tâm đó chỉ vào những bóng người trong góc phòng họp một cách run rẩy, vội vàng hô lên. "Ảnh ngự." Người ở bên cạnh cũng không khỏi run lên. Đó không phải là những cấm vệ chỉ xuất hiện bên cạnh giáo chủ của Đông Hoàng Giáo thôi sao? Đông Hoàng Giáo sao? Đám người trong phòng họp đều chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Cái tên này có sức nặng không tầm thường trong lòng của bọn họ. Người tên là Mi Tâm kia đột nhiên nhận ra chuyện gì đó, rồi vội vàng chỉ tay về phía Phan Lâm. Trong phút chốc, những người khác đều như bị sét đánh. Một giọng nói được phát ra một cách run rẩy. Đó chính là Đông Hoàng Thần Giới. Lẽ nào người này chính là Đông Hoàng Thần Quân ư? Các bạn vừa nghe xong tập số 139 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.